Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385 đỏ. Chương 385 đỏ 3 ngày sau, trường học diễn võ quán, Tư Hoa Niên phòng ngủ, Tôn Hạnh Vũ nắm Phản Lê Hoa tay nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa tại Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ thò đầu ra nhìn. Mượn cũng không đóng chặt cửa phòng, vào bên trong nhìn quanh, thấy được. Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ kia bên trên viết đầy hưng phấn. Quay đầu nhìn về hướng một mặt mong đợi Phàn Lê Hoa. Thật là mộng yểm tiết kiêu ấy. Một thân lông vũ đều là tuyết trắng. Xem thật kỹ nha. Phàn Lê Hoa trần chờ một chút. Nhỏ giọng nói. Cho ta xem một chút chứ sao. Ấy tương đương. Tôn Hạnh Vũ lúc này gật đầu. Vừa nói. Một bên rời đi bước chân. Cho Phàn Lê Hoa nhường ra vị trí. Phàn Lê Hoa tiến đến khe cửa trước, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng nhìn quanh, lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên đang ngồi ở trên bệ cửa sổ. Cái trán chống đỡ lấy pha lê, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mà tại trên đầu gối của nàng, đang đứng một cái toàn thân trắng như tuyết cú mèo. Mộng yểm tiết kiêu cái kia một thân lông vũ không có chút nào tạp sắc. Mỹ lệ rối tinh rối mù, nhưng là hình thể nhìn lại là tròn trịa. Thật là lại đẹp lại manh, để cho người ta rất muốn đi lên vò bên trên một vò. Đúng vậy, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã trở về 3 ngày. Bọn hắn không chỉ có mang về đủ loại có sắc thái truyền kỳ cố sự, cũng mang về hy hữu hồn sùng, cùng hai vị thần bí hồn võ giáo sư. Nếu không phải đêm qua trước khi ngủ, Tôn Hạnh Vũ quấn lấy Cao Lăng Vi kể chuyện xưa, nghe nói mộng yểm tiết kiêu sự tình. Nàng thật đúng là không biết Vinh Đào Đào thể nội còn ẩn giấu như thế cái thứ tốt. Loại này chỉ có thể ở trong sách giáo khoa nhìn thấy hy hữu sinh vật. Đối với chúng tiểu hồn mà nói, lực hấp dẫn đến cùng lớn đến mức nào. Nhìn xem hiện tại lúc này nhìn lén Phàn Lê Hoa liền biết. Tôn Hạnh Vũ làm ra chuyện gì cũng có thể. Một số thời khắc, nàng thậm chí so Vinh Đào Đào còn đãi. Nhưng là Phàn Lê Hoa thế nhưng là thực sự cô gái ngoan ngoãn. Huống chi, nàng lúc này rình coi thế nhưng là Tư Ác Bá phòng ngủ. Ngay tại Phàn Lê Hoa cẩn thận quan sát mộng yểm tiết kiêu bóng lưng lúc. Ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Tư Hoa Niên đột nhiên vừa quay đầu. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt xuyên thấu qua một cánh cửa khe hở. Đối mặt ở cùng nhau. Ngô! Phàn Lê Hoa giật nảy mình, vội vàng rời đi bước chân, nàng dựa lưng vào vách tường, sắc mặt có chút kinh hoàng, một cái tay nhỏ bưng kín miệng nhỏ, bộ dáng kia, hiển nhiên là bị Tư Ác Bá dọa cho phát sợ. Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ nháy nháy mắt, nói, làm sao rồi, cái kia gà béo mặt tròn đối với ngươi sử dụng hồn kỹ. Sao, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Tôn Hạnh Vũ lời nói dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng đờ. Ngẩng đầu lên, thấy được nơi cửa, đang cúi đầu nhìn xuống nàng Tư Hoa Niên. Hì hì tương đương tư giáo. Tư giáo buổi sáng tốt. Tuần, cuối tuần vui sướng tương đương. Tôn Hạnh Vũ ngửa đầu nhìn xem Tư Hoa Niên. Cái kia cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cố gắng gạt ra vẻ tươi cười. Miễn cưỡng, lại dối trá. Một bên, Phàn Lê Hoa thì là cúi thấp đầu xuống. Giữ im lặng, một bộ đê mi thuận nhãn nhận lầm bộ dáng. Lén lén lút lút, làm gì chứ? Tư Hoa Niên một tay đặt tại Tôn Hạnh Vũ trên đầu. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu của nàng. Ta, chúng ta, ân, nghe nói Đào Đào mang về một cái hy hữu hồn thú. Mộng yểm tiết kiêu, Tôn Hạnh Vũ cảm nhận được trên đầu bàn tay kia cường độ. Không khỏi đập nói lắp ba nói. Tư Hoa Niên phát ra một đạo giọng mũi, quay người đi vào phòng ngủ, mỹ diệu tiếng nói cũng truyền ra, vào đi, cho ta pha ấm trà, tốt tương đương. Tôn Hạnh Vũ dắt lấy Phàn Lê Hoa tay nhỏ, nhỏ giọng nói, đi, tư giáo cho cơ hội, chúng ta đi xem gà béo đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tư Hoa Niên ngồi ở trên ghế salon, uống vào đồ đệ dâng lên trà nóng, ăn bánh ngọt. Mà Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa thì là đứng tại bệ cửa sổ trước. Hiếu kỳ đánh giá mỹ lệ mộng yểm tiết kiêu. Cô tương đương, mộng yểm tuyết kiêu nghiêng tròn trịa đầu. Cơ hồ sai lệch 90 độ. Đồng dạng hiếu kỳ đánh giá trước mặt hai nữ hài. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ duỗi ra tay nhỏ. Từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy mộng yểm tuyết kiêu tuyết lông vũ trắng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy. Mà thân là học bá. Phàn Lê Hoa động tác lại càng thêm có hiệu. Cũng biết mộng yểm tuyết kiêu thích gì. Chỉ gặp nàng tay nhỏ giống như đùa như chó con. Nhẹ nhàng gãi mộng yểm tiết kiêu hàm dưới chỗ cái kia mềm mại lông tơ. Cô tương đương cô. Chấm ngoặc kép. Mộng yểm tiết kiêu thoải mái híp lại con mắt. Nhẹ nhàng kêu to. Oa, thật đáng yêu. Con mắt của nó là màu vàng ấy. Tôn Hạnh Vũ mắt to xinh đẹp kia bên trong phảng phất sáng lên tiểu tinh tinh. Ngón tay của nàng gỡ ra mộng yểm tiết kiêu híp một con mắt. Càng xem liền càng, chấm ngoặc kép, nhìn một chút, Tôn Hạnh Vũ đầu hỗn loạn, mí mắt càng ngày càng nặng, tinh thần càng mỏi mệt, càng xem liền càng, chấm ngoặc kép, phù, Tôn Hạnh Vũ mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, Phàn Lê Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, ngủ thiếp đi, thật là cường thế mộng yểm tiết kiêu. Nhìn xem nằm trên mặt đất, mê man đi qua Tôn Hạnh Vũ. Phàn Lê Hoa đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta mộng yểm tuyết kiêu chính dễ chịu đây. Híp mắt hưởng thụ đâu. Người cưỡng ép gỡ ra ánh mắt nó làm gì. Lần này tốt đi, ngủ thiếp đi. Phàn Lê Hoa đương nhiên biết mộng yểm tuyết kiêu đặc tính cùng hồn kỹ. Ngón tay của nàng động tác không ngừng. Vẫn như cũ cho mộng yểm tuyết kiêu gãi cái cằm. Sợ nó lại đối với đến cùng mê man Tôn Hạnh Vũ thi triển hồn kỹ yểm mộng. Đối với ngủ người, mộng yểm tiết kiêu trình độ uy hiếp thế nhưng là tương đối lớn. Chế tác một trận ác mộng đi ra mà nói. Không chỉ có người trong mộng tinh thần sẽ phải gánh chịu cường lực tiến công. Thậm chí đều rất khó tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Phàn Lê Hoa một bên an ủi mộng yểm tiết kiêu. Cũng xin giúp đỡ giống như nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên cũng không quay đầu lại, đem nàng mang về phòng ngủ. Áo, Phàn Lê Hoa cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, vậy ta còn có thể đến xem. Nhìn mộng kiêu a, Đại Vi tỷ tỷ nói, cái này mộng yểm tuyết kiêu biệt danh gọi là mộng kiêu. Đối với Phàn Lê Hoa cái này ngoan nữ hài, Tư Hoa Niên thái độ tựa hồ càng tốt hơn một chút. Tùy ý hừ một tiếng, biểu thị ra đồng ý. Phàn Lê Hoa một tay đem mê man đi qua Tiểu Hạnh Vũ sách lên. Cái này 1m6 ra mặt tiểu la lị. Ngày bình thường một bộ nhu nhược nhược dáng vẻ. Cầm lên người đến thời điểm. Chỉ sợ mới có thể để cho người ta nhớ tới. Nàng thế nhưng là cái hồn úy. Nhìn xem Phàn Lê Hoa ôm Tôn Hạnh Vũ bóng lưng rời đi. Tư Hoa Niên cũng là nhếch miệng. Mộng kiêu. Chấm ngoặc kép. Thật đúng là cái làm cho người ta không nói được lời nào danh tự. Cũng liền người nào đó có thể lên đi ra. Trên thực tế, đối với mộng yểm tiết kiêu tồn tại, Tư Hoa Niên cũng không phải là rất hài lòng. Loại này hồn thú hoàn toàn chính xác phi thường hy hữu. Nhưng là điểm tiềm lực cũng rất thấp. Thật không biết Vinh Đào Đào lúc ấy nghĩ như thế nào. Bất quá việc đã đến nước này, Tư Hoa Niên lại không thể để Vinh Đào Đào bạo sùng. Kỳ thật, tại 3 ngày trước, Tư Hoa Niên lần đầu tiên nhìn thấy mộng yểm tiết kiêu một khắc này. Trong lòng của nàng cũng đã bắt đầu nghiên cứu cứu vớt Vinh Đào Đào tương lai nhân sinh kế hoạch. Kế hoạch ngược lại là rất đơn giản. Dùng tiền mướn người cùng Vinh Đào Đào đánh một trầu. Trong chiến đấu đem mộng yểm tiết kiêu giết chết. Lời như vậy, bản mệnh hồn thú vân vân khuyển cũng sẽ bị mơ màng. Sẽ không đem hồn sủng tử vong sự tình vu vạ Vinh Đào Đào trên đầu. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào cũng ý thức được Tư Hoa Niên bất mãn. Mà hắn ứng đối phương thức, lại là một mực đem mộng yểm tiết kiêu lưu tại trong phòng ngủ. Cùng Tư Hoa Niên ở chung, Vinh Đào Đào đối với mộng yểm tiết kiêu ngoại hình điều kiện phi thường có tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần là cái bình thường nữ nhân. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ thích được cái này mập mạp. Đáng yêu, một thân tuyết trắng mỹ lệ cú mèo. Nhưng mà, Vinh Đào Đào tự hồ đánh giá thấp Tư Hoa Niên cái kia, ý chí sắt đá, trình độ. Kỳ thật, vô luận kế hoạch áp dụng hay không, tại Tư Hoa Niên trong lòng, Mộng Yểm Tuyết Kiêu vận mệnh cũng sớm đã chú định. Theo Vinh Đào Đào tham dự chiến đấu đẳng cấp càng ngày càng cao. Một ngày nào đó, Mộng Yểm Tuyết Kiêu sẽ chết tại cấp bậc cao trong chiến đấu. Hồn Tào cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ để trống. Tư Hoa Niên chỉ là không muốn Mộng Yểm Tuyết Kiêu liên lụy Vinh Đào Đào. Nhào tương đương trong lúc suy tư. Mộng Yểm Tuyết Kiêu bay đến trên bàn trà. Tò mò nhìn trên bàn bánh ngọt cùng trà nóng. Ách, Tư Hoa Niên một mặt không kiên nhẫn. Trong miệng nhẹ xách một tiếng. Cũng may Phàn Lê Hoa trở về. Đem Mộng Yểm Tuyết Kiêu ôm đi. Phàn Lê Hoa đem Mộng Yểm Tuyết Kiêu một lần nữa ôm ở trên bệ cửa sổ cất kỹ. Dựa theo trên sách học tri thức, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Yểm Tuyết Kiêu. Quả nhiên, Mộng Mộng Kiêu phi thường hưởng thụ. Lần nữa híp mắt lại, lộ ra một bộ thảnh thơi hưởng thụ bộ dáng. Cùng lúc đó, Phàn Lê Hoa cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ trong rừng cây. Mấy người huấn luyện thân ảnh, hai vị mới chuyển vào diễn võ quán ở lại giáo sư. Trở về Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, cùng một cái áp trận Tiết Tướng Trúc. Vinh Lăng hiển nhiên tại học trộm, nhưng là giáo sư cho Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi truyền thụ chương trình học đối với hắn mà nói, thật sự là có chút thâm ảo. Vinh Lăng nghe không hiểu nhiều, bất quá không quan hệ. Hắn ưa thích hầu ở nam nữ chủ nhân bên cạnh. Quật cường như hắn, luôn cảm thấy chỉ cần mình biểu hiện đủ tốt, đầy đủ tiến tới, đầy đủ nhu thuận. Nữ chủ nhân một ngày nào đó sẽ để cho chính mình gọi nàng mụ mụ. Tạc tâm bất tử, hồn kỹ Tuyết Chi Vũ, nhất là đại sư cấp Tuyết Chi Vũ, đối với Vinh Lăng mà nói, hoàn toàn chính xác quá thâm ảo. Vinh Lăng lúc này Tuyết Chi Vũ cũng chỉ có phổ thông cấp mà thôi, là đẳng cấp thấp nhất. Mà lúc này Vinh Đào Đào, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Trở về dòng dã 3 ngày, Vinh Đào Đào cũng đi theo Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường đặc huấn trọn vẹn 2 ngày. Mà tại Trần Hồng Thường dốc lòng dạy bảo phía dưới, hắn cảm giác đến mình đã một chân bước vào đại sư cấp Tiết Chi Vũ ngưỡng cửa. Tiêu Tự Như người yêu, xác thực nói là vị hôn thê, tên là Trần Hồng Thường. Người cũng như tên, nàng thật rất ưa thích màu đỏ quần áo. Trừ ban đầu tại giáo y viện chờ đợi Tiêu Tự Như lúc, nàng tận lực để cho mình trở nên bình thường chút bên ngoài. Từ khi cùng Tiêu Tự Như gặp nhau đằng sau, ngày thứ 2, nàng liền đổi về phong cách của mình, mặc vào màu đỏ áo khoác, nhiệt tình, hào phóng lại mỹ lệ. Về phần tại sao là Trần Hồng Thường dạy bảo hai người, bởi vì Tiêu Tự Như mặc dù cũng rất muốn dạy, làm sao phần cứng công trình có chút vấn đề, ngôn ngữ biểu đạt không phải rất trôi chảy. Làm bạn tại bên cạnh hắn Trần Hồng Thường, tự nhiên mà vậy nhận lấy thước dạy học, tuyệt đối không nên cho là Tùng Bách Trấn cấp 3 giáo sư trình độ không được. Hoàn toàn tương phản, có thể tại Thuyết Cảnh trọng điểm nhất cấp 3 đảm nhiệm tiết thực tiễn giáo sư, cho hồn võ các học viên đặt nền móng người. Nó cá nhân thực lực cùng giảng bài trình độ có thể kém đến đi đâu. Chỉ là, tại Vinh Đào Đào đi qua năm 17 tuế nguyệt bên trong, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại tính cách này nữ giáo sư. Tâm tình của nàng một mực rất đắt đỏ, nhiệt tình như lửa, cũng cực kỳ mị lực, thậm chí một số thời khắc lộ ra có chút lỗ mãng. Vinh Đào Đào đối với Trần Hồng Thường nữ sĩ ấn tượng đầu tiên, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn lớn vô cùng lừa dối. Hắn vốn cho rằng đây là một cái băng lãnh đạm mạc người, ôn nhu lại an tĩnh. Nhưng từ khi cùng Tiêu Tự Như trùng phùng đằng sau, Trần Hồng Thường cả người đều sống đi qua, triệt để khôi phục thiên tính. Nàng từ trước tới giờ không tị húy tình cảm của mình hiện ra, mãnh liệt lại chân thành tha thiết. Nếu như nói Dương Xuân Hy là trong ngày xuân nắng ấm, như vậy Trần Hồng Thường chính là nóng rực trong ngày mùa hè viêm dương. Tại nàng dốc lòng dạy bảo và nhiều tiếng ủng hộ bên trong, người gỗ Tiêu Tự Như chưa bị nhen lửa, Vinh Đào Đào cũng đã đốt nổ. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, dính sát thân thể, xoay quanh mà lên phong tiết khí lãng, để thân thể của hắn lộ ra không gì sánh được nhẹ nhàng. Cứ việc Vinh đào đào không cách nào đất bằng cất cánh, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái chân, liền có thể phiêu lên, mà lại chỉ cần gió tuyết này cũng đủ lớn. Hắn tựa hồ thật có thể bay lên. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết chi vũ, đại sư cấp, Vinh đào đào, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một tin tức. Vinh đào đào hô hấp hơi chậm lại, cái kia từ dưới chân xoay quanh mà lên phong tiết vòng xoáy, dán thật chặt thân thể của hắn, nghiễm nhiên đã phát sinh chất biến, tốc độ xoay tròn càng nhanh, thiếp thân càng chặt, mà đối với loại này chất biến, Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường đều xem ở trong mắt. Tốt, Trần Hồng Thường một đôi tròng mắt nóng bỏng, trên mặt cũng lộ ra tán thưởng dáng tươi cười, liên tục gật đầu, cũng không tị húy hiện ra đối với Vinh Đào Đào tán thưởng. Vinh Đào Đào cũng là sắc mặt mừng rỡ. Trước tiên, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Lúc này Cao Lăng Vi cũng tại huấn luyện, nàng cũng đang cố gắng tấn thăng đại sư cấp tiết chi vũ. Chỉ là chưa thành công, còn tại cố gắng, nhảy dựng lên, Trần Hồng Thường mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào, a, Trần Hồng Thường xác nhận nói. Nhảy dựng lên, ta giúp ngươi nắm giữ hồn kỹ này chân chính cách dùng. Để ngươi thi pháp thân thể nhẹ nhàng. Bất quá là đối với tiết chi vũ thô thiển vận dụng. Mà đại sư cấp tiết chi vũ, có thể trèo chống ngươi theo gió phiêu diêu. Vinh Đào Đào còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Hồng Thường trực tiếp đánh gãy. Nhảy dựng lên, áo, Vinh Đào Đào thả người nhảy lên, lại là dọa chính mình nhảy một cái. Đây cũng quá cao hơn một chút, cái nhảy này, sợ là chừng 4,5 mét, mà Trần Hồng Thường lại là bước nhanh đi vào Vinh Đào Đào dưới chân. Duỗi ra hai tay, Ngọc Long quà tặng phát huy ra, cái kia xương tuyết trộn lẫn lấy khí lãng gió, từ Vinh Đào Đào dưới chân hướng lên dâng lên mà đi. Như vậy nồng đậm lại cường đại phong tiết khí lãng, nàng Ngọc Long quà tặng cấp bậc đến cùng cao bao nhiêu? Bị xương tuyết quét ở giữa không trung Vinh Đào Đào, thân thể một trận bất ổn. Bọn hắn lựa chọn tại trong rừng tuyết tu tập hồn kỹ, cũng là bởi vì nơi này phong tuyết nhỏ bé, nhưng là lại thế nào nhỏ, trong rừng tuyết cũng là có gió, không cần thử nghiệm khống chế chính mình, tiết chi vũ sẽ chỉ làm ngươi càng nhẹ nhàng, mà không trung mượn lực, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ tại tiết đạp hồn kỹ. Ngươi bản mệnh hồn thú không phải tiết dạ kinh, không có cấp bậc cao tiết đạp trèo chống ngươi tại trong gió tuyết cải biến phương hướng. Trần Hồng Thường mở miệng nói, bản đứng lặng tại Vinh Đào Đào chính phía dưới nàng, lại là lui về phía sau một bước, hai tay cũng điều chỉnh góc độ, hiện lên góc nhọn độ thổi lất phất Vinh Đào Đào. Tâm tình của nàng rất đắt đỏ, thanh âm cũng có chút lớn. Đem chính mình tưởng tượng thành lục bình không dễ. Đi theo ta xương tiết đi. Mau chóng quen thuộc tình huống như vậy. Về sau ngươi ở trên chiến trường, muốn thường xuyên chú ý xương tiết quét phương hướng. Tốt dùng điểm này, vô luận là tiến công hay là phòng thủ. Vị trí gần xa một tấc một tấc. Đối với một tên võ giả mà nói giữa không trung, vốn nên bị Trần Hồng Thường dâng lên xương tiết thổi lất phất tiến lên Vinh Đào Đào, lại là đột nhiên bước ra một bước, tự tiện cải biến phương hướng. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết đạp, đại sư cấp, Trần Hồng Thường một đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Cái kia nóng rực ánh mắt lại để Vinh Đào Đào có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nàng không nên tới tiết cảnh khi hồn võ giả. Nàng thật hẳn là đi Đại Tây Bắc, đi làm dung nham hồn võ giả. Trần Hồng Thường buông xuống hai tay, mà đã mất đi dưới chân phong tuyết dâng lên. Vinh Đào Đào cũng theo thiên nhiên phá tới phong tuyết, hướng nghiêng hậu phương di động một chút, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Cái kia dáng điệu uyển chuyển đáng sợ, cái kia tư thái càng là không gì sánh được tiêu sái. Thấy trên lầu Phàn Lê Hoa cực kỳ hâm mộ. Phàn Lê Hoa biết chính mình đã sớm không còn là lớp thiếu niên đệ nhất. Cái kia nhập học khảo thí bị chính mình đè ép một đầu thiếu niên, lúc này hồn pháp đã tứ tinh, mà chính mình lại tại tam tinh đẳng cấp bên trong dãy giụa lấy. Trong rừng tuyết, Trần Hồng thường đứng ở trước mặt Vinh Đào Đào, nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, một đôi mắt đẹp nóng rực. Bình thường Tiết Đạp, tinh anh cấp chính là cao nhất. Chỉ có đại sư cấp Tiết Đạp có thể để ngươi trên không trung dẫm lên xương tuyết. Thoáng mượn lực, mà ngươi bản mệnh hồn thú là Bạch Vân Thương Cẩu, không phải Tiết Dạ Kinh. Vinh Đào Đào lúc này đã 1m8 ra mặt, mà Trần Hồng thường lại có thể nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Chỉ có thể nói, ân, nàng cùng Tiêu Tự Như thật rất xứng. Dù sao Tiêu Tự Như tối thiểu 1m95 đi lên. Nhưng đối với Trần Hồng thường tư thái như vậy, Vinh Đào Đào cũng không cảm thấy có cái gì áp lực. Dù sao bạn gái của hắn thế nhưng là Đại Vi. Vô luận từ điều kiện bên ngoài, hay là từ khí chất trên khí thế, Vinh Đào Đào thế nhưng là bị Cao Lăng Vi Thiên Truy Bách Luyện qua người. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói, ta là thiên tài. Ồ, Trần Hồng thường lông mày nhướn lên. Vinh Đào Đào làm như có thật xác nhận nói, đúng vậy, thiên tài, rất có thể là ngươi đời này nhìn thấy, đứng hàng đệ nhất thiên tài. Nếu như ngươi tiếp xúc ta đầy đủ lâu, ngươi sẽ đem, rất có thể, ba chữ này bỏ đi. Cái này tựa hồ cũng không phải là Vinh Đào Đào phương thức nói chuyện, hiển nhiên, hắn lúc này trạng thái, đích thật là bị Trần Hồng thường đốt lên, mà Trần Hồng thường dáng tươi cười cũng là càng lúc càng lớn. Không có cái gì hé miệng mỉm cười, cười không lộ răng lời nói này, nụ cười của nàng nhiệt tình lại không bị cản trở. Cũng như nàng cái kia trong gió phiêu đãng màu đỏ áo khoác đuôi bầy đồng dạng, tùy ý lại không bị cản trở. Tốt, thiên tài, ta nghĩ ngươi hiện tại bức thiết cần một trận thực chiến, đến củng cố ngươi tu hành. Đang khi nói chuyện, Trần Hồng thường trong tay đã rút ra một đầu tiết chế trường tiên. Nếu như lời này là Tư Hoa Niên, Hạ Phương Nhiên nói, như vậy thì lộ ra uy hiếp ý vị 10 phần. Nhưng là lời này là Trần Hồng thường nói, nàng nhưng không có mảy may uy hiếp ý vị, mà là nàng thật cho là như vậy. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu, lui về phía sau. Tại Trần Hồng thường đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào trong tay cũng rút ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Cái kia nghiêm nghị không sợ tư thái, đó cùng theo gió phiêu diêu thiên nhiên quyển nhi, đừng đề cập có bao nhiêu khốc. Nơi xa, Vinh Lăng đột nhiên giơ lên cao cao hai tay, một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Đào Đào, Đào Đào, Đào Đào. Ngay tại Vinh Lăng trắng trợn trợ uy thời điểm, một bên Cao Lăng Vi hai chân cũng lặng yên nhẹ nhàng rời đi mặt đất nửa tấc. Tháng này ngày cuối cùng a, trong tay có phiếu phiếu đầu cho quyển sách đi, không ném liền quá hạn. 5.000 chữ dâng lên cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.